vinh quang giành lấy nam chính. Chương 38, 38, thế giới 2 đốc chủ thiên tuế 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát thuốc đó cuối cùng thì Nhạc Thiên vẫn không chạm. Cậu biết mình sẽ không chết nên chẳng muốn uống. Chỉ là trong người thấy rất uể oải. Cơ thể của Lâm Nhạc Thiên đích thực là một con gà yếu. Thể lực có hạn, Nhạc Thiên nằm trên giường từ từ thiếp đi. Vết máu loang lổ bên khóe môi cũng lười lau. Hàng mi dày nặng nề khép lại chậm chậm. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Nhạc Thiên thấp thoáng nghe thấy Hàn Tề ghé vào tai mình nói gì đó. Con người trước giờ vốn ít nói bỗng nhiên nói rất nhiều. Khiến cho đôi mày đang nhíu của Nhạc Thiên càng lúc càng cau chặt lại. Thầm nghĩ, người anh em đừng ồn nữa. Để tôi ngủ một giấc nghỉ ngơi lấy sức tí đi. Còn nói không được, Nhạc Thiên chỉ nghe rõ được bốn chữ đó. Sau đó cảm thấy phần lưng bị người khác dịu dàng nâng dậy. Bờ môi nóng lên, được Hàn Tề đút thuốc như ý nguyện. Nhưng cậu đã buồn ngủ quá rồi. Nhắm mắt lại coi mình như một con rối. Hàn Tề thấy dáng vẻ mặc người định đoạt của Nhạc Thiên. Dùng ngón cái lau nước thuốc tràn ra bên khóe môi cậu. Mặt không đổi sắc nói. Lúc ngủ lại an phận hơn khi tỉnh. Cửu Thiên Tuế mất tích. Người phát hiện ra đầu tiên là Chu Sở Sở. Dù Lâm Nhạc Thiên ở ngoài cung không cho Tông Diễn đến gặp mình. Nhưng thỉnh thoảng cũng cho sai người tiến cung mang vài món đồ chơi nho nhỏ cho Tông Diễn. Đã hơn nửa tháng từ cây quạt linh lung ngọc được gửi vào rồi mà Chu Sở Sở lại không nhận được tin báo nào. Bèn nói cho Tông Diễn đang loay hoay bận rộn biết. Bây giờ thì Tông Diễn đã thật sự thân chính rồi. Ngày nào cũng chỉ hận không thể phân thân ra. Đêm cũng chỉ ngủ 3 canh giờ. Dồn hết mọi tâm tư vào việc triều chính. Đến khi nghe Chu Sở Sở nhắc, mới thấy không đúng, vội vàng cho triệu Hàn Tề. Hàn Tề nhận được truyền triệu, không chút hoang mang đi vào cung. Nhìn thấy Tông Diễn vừa muốn hành lễ đã bị Tông Diễn ngăn cản ngay. Hàn Tề, dạo gần đây ngươi có gặp Tiểu Lâm Tử không? Hàn Tề vẫn là bát phong bất động như cũ. Lạnh nhạt đáp, mấy ngày gần đây thần đang bận điều tra chuyện buôn bán muối lậu. Tông Diễn sốt ruột, nhảy một cái tại chỗ. Tua rua bằng kim loại trên ngọc quan kêu lên sàn sạt. Tiểu Lâm Tử mất tích. Đi tìm cho trẫm, nhanh đi tìm. Kêu hết người của Đông Xưởng đi tìm. Đào 3 tấc đất kinh thành lên cũng phải tìm bằng được cho ta. Cậu ta vừa nôn nóng vừa phẫn nộ. Khuôn mặt tuấn tú màu lúa mạch đã nóng đến đỏ bừng. Chu Sở Sở đã lâu rồi chưa từng thấy Tông Diễn nóng vội đến vậy. Nhanh chóng bước đến dịu giọng nhỏ nhẹ an ủi. Chưa nói được 2 câu. Tông Diễn lại đột nhiên phát điên. Ngay trước mặt Hàn Tề hất ngã ngự án sau lưng mình. Đống tấu chương chất cao trên bàn đổ ào ào xuống đất như nước. Đám công nhân kinh hoàng quỳ xuống đất luôn miệng nói. Bệ hạ bớt giận. Suốt ngày dụ trẫm phê tấu chương này, tấu chương nọ, mà các ngươi thì hay lắm, để lạc mất y rồi. Tông Diễn xoay người lại, lỗ ân ngực chập trùng lên xuống, không còn chút hàm dưỡng đã học được trong nửa năm nay. Dường như con dã thú trong lòng đã bị thả ra, hai mắt cậu ta đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào Hàn Tề. Hung hăng nói, không tìm được Tiểu Lâm Tử. Đám rác rưởi của Đông Hán cũng đi chết luôn đi. Hàn Tề vẫn mặt không biến sắc. Cụp mắt trả lời. Thần lĩnh chỉ. Trở về đến Đông Hán. Hàn Tề không chút nhập nhằng nào hạ lệnh khám xét kinh thành. Sai tất cả các cẩm y vệ ở Đông Hán bỏ hết chuyện đang làm. Tra từng nhà một. Đám cẩm y vệ tuân lệnh. Mấy người một tổ. Vác đao lên ngựa. Khí thế hung hãn phóng ra ngoài. Từ khi Lận Như Ti bị Hàn Tề đe dọa trong lúc say rượu, chức quan đã thấp lại còn thấp hơn. Bây giờ chỉ là một tổng kỳ tầm thường. Cùng 3 người trong tổ đi tuần tra phía đông. Dân chúng bình thường nào đã thấy cẩm y vệ tìm đến cửa. Sợ đến mức không mở miệng ra nổi. Thậm chí còn không dám mở to mắt ra nhìn. Lận Như Ti mất kiên nhẫn dùng vỏ đao đẩy ngăn tủ phòng ngủ ra. Lầm bà lầm bầm. Nói Cửu Thiên Tuế mất tích, kẻ có hiểm nghi lớn nhất không phải là tên tiểu tử Hàn Tề đó sao? Người điên rồi, người cùng tổ nghiêm khắc chừng hắn một cái. Thân phận Hàn đại nhân thế nào? mà ngươi dám nghi ngờ. Ngươi không muốn sống, nhưng bọn ta còn muốn sống. Lận Như Ti bị nghẹn khó chịu, ngậm miệng, động tác càng thô lỗ. Thật ra suy đoán của hắn không phải hoàn toàn là do hắn không thích Hàn Tề. Hắn nhớ rất rõ là nửa tháng trước hai phe Cẩm Y về ẩu đả. Sau khi bắt người lại rồi, Hàn Tề đã lập tức đi tìm Lâm Nhạc Thiên tính sổ. Còn có tìm được hay không thì Lận Như Ti không biết. Nhưng nếu Lâm Nhạc Thiên chết thì người được lợi nhất chắc chắn là Hàn Tề. Cùng hoài nghi Hàn Tề còn có một người là Trương Viện Phán. Lâm Nhạc Thiên mất tích, Tông Diễn lo lắng không ngớt, mấy ngày không được yên giấc, bắt đầu tái phát chứng đau đầu. Trương Viện Phán được mời đi bắt mạch, thông qua lời an ủi Tông Diễn của Chu Sở Sở mới hay chuyện Lâm Nhạc Thiên đã mất tích. Ông kinh ngạc nói, đợt trước Hàn Đại Nhân còn đến Thái Y Viện lấy một nhánh nhân sâm trăm năm cho Cửu Thiên Tuế mà. Mới không bao lâu, sao Cửu Thiên Tuế đã mất tích rồi? Trong giọng nói của ông mang theo ý riêng với Hàn Tề mà chính ông cũng không nhận ra. Chu Sở Sở lại nghe hiểu ngay lập tức. Ngón tay đang ấn huyệt thái dương cho Tông Diễn dừng lại. Hai mắt lấp lánh nhìn về phía Trương Viện Phán. Ý của Trương Viện Phán chẳng lẽ là cô hỏi hàm xúc, còn Tông Diễn thì nhanh chóng trở mình ngồi dậy. Vẻ mặt giận dữ, giơ tay nhấc tách trà nóng cung nhân bưng lên. Khá lắm Hàn Tề. Lôi hắn ra đây cho trẫm. Trẫm phải hỏi hắn cho rõ. Hàn Tề trùng hợp đang ở trong cung. Chỉ trong chốc lát, đã xuất hiện ở Tử Thần Điện. Tông Diễn cho tất cả người hầu lui ra. Dùng ngồi trên ghế cao dùng tư thế từ trên cao nhìn xuống nhìn Hàn Tề. Lạnh lùng nói. Hàn Tề, nơi này chỉ có trẫm và ngươi. Ngươi thành thành thật thật trả lời trẫm. Ngươi... Cậu vốn muốn hỏi ngươi có giết Tiểu Lâm Tử hay không? Nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng hỏi rõ ràng như thế. Bèn sửa lời. Cuối cùng là ngươi có hận Tiểu Lâm Tử hay không? Nếu là trước đây. Đột nhiên có người hỏi hắn có hận Lâm Nhạc Thiên hay không? Hàn Tề không chắc là mình có thể giấu giếm được cảm xúc của mình không? Nhưng mấy ngày nay hắn đã suy tư vấn đề đó quá lâu. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt hung ác như con báo nhỏ của Tông Diễn. Bình tĩnh trả lời, thần không hận. Tông Diễn nhìn đăm đăm vào hắn hồi lâu. Ánh mắt từ hung ác chậm rãi trở nên ôn hòa, cuối cùng lại hiện ra một loại bất lực. Cậu ta chậm rãi cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói, Hàn Tề, người biết không, trẫm vốn chả là cái thá gì. Bởi vì có Tiểu Lâm Tử bảo vệ trẫm, nâng đỡ trẫm, trẫm mới có thể leo lên ngôi vị hoàng đế này. Không ai thương yêu trẫm, chỉ có Tiểu Lâm Tử. Chỉ có Tiểu Lâm Tử. Cậu ta nói xong mấy lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào. Trẫm làm mất Tiểu Lâm Tử rồi. Thì ra Tông Diễn không phải là đứa trẻ ngu ngơ không biết gì như mọi người nghĩ. Trong lòng cậu ta vẫn luôn sáng như gương. Vẻ mặt Hàn Tề vẫn cứng ngắc như bàn đá. Im lặng một lúc, mới nhẹ giọng nói, bệ hạ yên tâm, thần sẽ tận hết khả năng. Nhưng hắn lại không nói rõ ràng, chỉ lập lờ nước đôi, không nói rõ là tận hết khả năng để làm gì. Tông Diễn cũng đứng lặng, rồi trầm giọng nói, Cẩm Y Vệ có vài kẻ không dùng được thì trừ bớt đi. Hàn Tề đáp, vâng. Sau khi từ Tử Thần Điện lui ra ngoài, Hàn Tề lại bị Chu Sở Sở chặn đường. Trong mắt tiểu cô nương lóe lên ánh sáng thanh tú, cô thấy Hàn Tề toàn thân trở ra, hành lễ với Hàn Tề, rồi nhỏ nhẹ nói, ai cũng nói Hàn Đại Nhân và Thiên Tuế ra như nước với lửa. Nô tỳ lại không thấy vậy, mặc dù ta không thân không quen với Hàn Đại Nhân, nhưng ta biết Thiên Tuế ra là con người dịu dàng nhất đời này. Ngài ấy luôn khoan dung với tất cả mọi người, mong Hàn Đại Nhân giơ cao đánh khẽ. Hàn Tề cúi đầu liếc cô một cái, không nói gì, xoay người sải bước rời đi. Chu Sở Sở nhìn bóng lưng Hàn Tề rời đi, mơ hồ cảm thấy lo lắng. Hàn Tề rời khỏi Tử Thần Điện, trở lại con đường cũ dẫn đến Quan Sư Cung mà hắn đang định đi. Quan Sư Cung từng là cung điện của mẫu phi hắn, nhưng bây giờ tuổi hoàng đế còn nhỏ, hậu cung vẫn còn trống. Ngày nào cũng chỉ có hai cung nhân quét tước lười biếng đến quét dọn. Hàn Tề lặng lẽ lật mình nhảy vào từ sau tường, bước nhanh vào điện, luôn tay luôn chân chưa từng ngừng lại một khắc nào. Hắn sợ mình đến trễ, con mèo nhỏ đang bị nhốt trong mật thất sẽ bị đói. Dưới đờ ía đèn thì tối. Thật ra Lâm Nhạc Thiên vẫn luôn ở trong cung. Khi Nhạc Thiên tỉnh lại thì chính cậu cũng không biết mình đang ở đâu. Nhấc dây xích trên chân mình lên, vẻ mặt ngơ ngác, may là có hệ thống nói cho cậu biết. Đây là mật thất trong quan sư cung. Bây giờ Hàn Tề là thủ lĩnh cẩm y vệ, được tự do ra vào cung. Nhốt Lâm Nhạc Thiên trong cung đúng là ý kiến hay. Nhạc Thiên cũng phải khen Hàn Tề một câu gan to nhưng rất cẩn thận. Cậu thâm trầm nói, đây là cung thất của mẫu phi hắn. Hắn nhốt tao ở đây một là vì hắn hiểu rõ nơi này. Hai là bởi vì thật sự thích tao. Hệ thống đã không còn lời nào để nói. Nó đã gần như chết lặng với hành vi của Nhạc Thiên. Nhạc Thiên bị nhốt hơn nửa tháng nay. Cơ bản là trải qua cuộc sống mọt gạo thối nát. Một ngày ba bữa thêm bữa khuya là thuốc bổ toàn bộ do Hàn Tề đút ăn. Nhạc Thiên chỉ có nhiệm vụ. Ta không ăn. Ngươi cút cho ta. Ngươi có gan thì giết ta đi. Vô dụng như vậy ba lần. Sau đó dưới áp chế vũ lực của Hàn Tề nên ăn thì ăn nên uống thì uống. Nửa tháng, Nhạc Thiên nằm trên giường mềm trong mật thất. Nặng nề thở dài. Tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Trong lòng hệ thống vui vẻ. Thì ra loại vô liêm sỉ như Nhạc Thiên cũng sẽ không chịu nổi những ngày tháng bị nuôi nhốt như thế này. Nhạc Thiên tiếp tục nói. Tao đã được chăm bẫm tốt như vậy rồi. Sao Hàn Tề còn không thịt tao nữa? Hệ thống, no bụng ấm người thì thèm XX. Ngày nào Hàn Tề cũng hầu hạ cậu như người câm. Mà hắn như vậy thì mới là đẹp trai nhất. Nhạc Thiên cứ thích ngắm bộ dáng khổ đại cừu thâm. Thù hận sâu nặng, đó của hắn, vô cùng cool. Hơn nữa là thỉnh thoảng Hàn Tề còn miệng đối miệng đút cơm mớm thuốc. Chọc cho tâm can Nhạc Thiên ngứa ngáy. Mà lại không thể âu âu si hùa theo hắn được. Âm thanh cửa đá di chuyển truyền đến. Nhạc Thiên lập tức vào trạng thái đổi thành mặt chết. Hàn Tề đặt hộp cơm lên trên bàn trà, bày ra từng món một, nói với Nhạc Thiên đang nằm không nhúc nhích, không đói. Nhạc Thiên tiếp tục chiến thuật giả chết. Hàn Tề bưng một bát canh cá nếp hầm nhừ, ngồi trước giường, múc một muỗng đưa tới bên môi Nhạc Thiên. Nhạc Thiên giơ tay hất muỗng canh đi, lạnh lùng nói. Đến khi nào ngươi mới thả ta ra, ngươi cho là ta sẽ thả ngươi đi sao? Hàn Tề không có chút nào là tức giận. Vẫn rất bình tĩnh đứng lên đi đến bàn trà lấy một cái muỗng ngọc khác trong hộp đựng thức ăn. Nhạc Thiên tiếp tục làm khó dễ. Nhảy xuống giường đánh lén Hàn Tề từ phía sau lưng. Trên chân cậu có sợi dây xích mỏng. Chỉ cần vừa khẽ động là sẽ phát ra tiếng vang. Dù là như thế, cậu vẫn dùng hết toàn lực chạy đến đánh Hàn Tề. Hàn Tề là người luyện võ. Phản xạ của hắn làm sao Lâm Nhạc Thiên có thể so được. Nghiêng mình tránh đi. Trở tay kéo Lâm Nhạc Thiên giam trước ngực. Lâm Nhạc Thiên ra sức giãy giụa. Nhưng cánh tay sắt quấn chặt lấy mình vẫn không mảy may nhúc nhích. Cậu đỏ bừng cả mặt. Tức giận nói. Ngươi giết ta đi. Một tay Hàn Tề siết chặt Lâm Nhạc Thiên đang liên tục vặn vẹo vào lồ âng ngực. Một tay vẫn cầm chén canh cá. Lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn. Nhưng hắn không làm được. Lâm Nhạc Thiên vừa nghe thấy. Lập tức nói. Được thôi. Bây giờ ngươi giết ta đi. Ngươi yên tâm. Ta chết rồi hóa thành quỷ chắc chắn sẽ không tìm ngươi. Hàn Tề cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng bởi vì phẫn nộ Lâm Nhạc Thiên. Ta biết. Cho nên càng không muốn ngươi chết. Lâm Nhạc Thiên thấy Hàn Tề khó chơi. Rơi vào trong tay người này lại không có cách nào thoát ra. Cười lạnh nói. Hàn Tề. Cái tên trời đánh khốn kiếp nhà ngươi. Ta là thái giám. Còn ngươi có xứng là nam nhân không? Lòng dạ nhỏ mọn đê tiện vô liêm sỉ. Ngươi ngay cả thái giám cũng không bằng. Mắng xong còn xì Hàn Tề một cái. Nhạc Thiên. Thế này mà mấy người còn nhịn được thì đúng là không phải đàn ông thật. Hàn Tề quả nhiên không nhịn được. Hắn đặt chén canh cá xuống. Bình tĩnh dùng mu bàn tay lau mặt một cái. Cụp mắt nói. Ta có phải là nam nhân hay không? Cửu Thiên Tuế hẳn là người rõ ràng nhất. Mật thất trong Quan Sư cung hẳn là chỗ hành lạc của tiên đế và phi tử. Giường ngủ vô cùng lớn, sa mạn màu hồng khói tầng tầng lớp lớp, đặt mình trong đó có cảm giác như đang được mây mù bao phủ. Tuyệt không thể tả, Hàn Tề hoa mắt trong mây mù, phóng túng tâm trí, hoàn toàn chỉ thuận theo bản năng của mình. Hương thơm của người ấy ngọt đến mức khiến lòng hắn say. Hàn Tề nghĩ, say thì say đi, hắn mặc kệ, hoàn toàn mặc kệ. U, cách chương.